Vì tôi là tiên nữ, chương 5 ăn dưa, góc truyện audio.com, chuyển ngữ Puni theo thông lệ cuộc thi cuộc chiến sinh từ người thật chuyên nghiệp hệ S sau khi thi đấu chính thức kết thúc sẽ tổ chức một cuộc thi đấu giao hữu thoải mái. Bất kể là đội chiến thắng, hay các đội tân binh giống như đội Tinh Tinh Congo ngay cả đấu vòng loại cũng không có vào được đều có thể đăng ký tham gia. Cũng vì chỉ là một trò chơi, thắng bại thật ra thì cũng không đặc biệt quan trọng, chơi vui vẻ, vì vậy trong quá trình chơi, trạng thái của mọi người cũng sẽ tương đối buông lỏng. Trên người mỗi một tuyển thủ đều lắp đặt dụng cụ quay phim mini cùng micro không dây, hình ảnh và giọng nói sẽ được ghi lại, những cảnh hài hước sẽ được cắt nối, tập hợp video đưa lên Internet cho người hâm mộ xem náo nhiệt. Có thể chứng kiến biểu hiện hài hước của đội yêu thích làm người khác vô cùng chú ý, trên Facebook, Twitter và trên các nền tảng phát sóng trực tiếp lớn, mức độ chú ý của trận đấu giao hữu này chắc chắn sẽ không thấp hơn trận đấu chính thức. Mà điểm hồi hộp và bùng nổ lớn nhất lần này, chính là VK có thể sẽ không tham gia. Nếu như cô tham gia, thì rốt cuộc là cùng với Queen họp thành đội, hay là cùng X tai tiếng họp thành đội. Bất kể chọn như thế nào, đều tương đối vi diệu. Cũng có người suy đoán, VK sẽ không tới. Dù sao cũng mới rút khỏi Queen, bất kể là gia nhập đội nào, gặp các thành viên Queen đã từng sóng vai tác chiến, thật lúng túng. Cuộc thi tập hợp ở vùng ngoại ô, một doanh trại nhỏ chỉ 500m². Sau lưng một mảng lớn rừng cây xanh tùm chính là khu trò chơi, xung quanh doanh trại có mấy lều bạt xanh quâu đội, trong lều có súng BB, cũng có AK giả có thể công kích tạo điều kiện cho người chơi làm nóng người. Thành viên chiến đội X của Trung Quốc tiến vào doanh khu, rất là dễ thấy. Trang phục của Nguyên Tu lấy màu đen làm màu nền, viền ngoài màu đỏ, trước ngực trái có ký hiệu X, sau lưng anh là A Hoành và Nhâm Tường. Bọn họ vừa đi vào doanh khu, liền thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Dù sao đội Trung Quốc ở hệ S trong mùa đấu này cho tới bây giờ chưa hề tiến vào thi đấu toàn thế giới, mà lần này chiến đội X không chỉ tiến vào trận chung kết mà còn lọt vào top 8. Mấy chiến đội Mỹ do Queen dẫn đầu, bọn họ tương đối không vừa mắt. Nhâm Tường nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng mắt xanh vóc người huyền chuyển mặc áo ba lô ngực thấp lầm bầm. Hung khí tốt, A Hoành ngắm nhìn bốn phía, nói. Không phải hung khí, là sát khí. Ngực này không có nguy hiểm. Khi Nguyên Tu nói xong câu này, liền thuận tiện đạp một cước bay Nhâm Tường. Dù sao người da trắng xung quanh đối với bọn họ rất không thân thiện, thậm chí còn có những người càng phách lối hơn, trực tiếp chỉ ngón giữa vào bọn họ. Cuộc thi cuộc chiến sinh từ người thật chuyên nghiệp trước sau như một vẫn coi thường người châu Á, chiến đội Hàn Quốc mấy năm gần đây dựa vào thực lực vùng dậy, giành được sự tôn kính, không ít chiến đội thi đấu người thật của Trung Quốc vùng dậy, nhưng không một đội nào có thể thực sự chiến đấu, chỉ có thể tranh giải trong nước, không thể ra khỏi châu Á. Trong những năm gần đây trên Facebook, đội Trung Quốc không biết đã bị đoàn đội fan nước Mỹ chế giễu bao nhiêu lần. Đoạn thời gian trước biết được X tiến vào trận đấu chung kết, có một số fan người Mỹ đăng tài khoản Weibo trực tiếp gửi mấy chữ. Ma bệnh Đông Á, Sina, một, cút đi, trong bình luận tài khoản Weibo chính thức của nhiều chiến đội Trung Quốc tương đối khiêu khích. Một, Sina, góc truyện audio.com, Chư Na, là danh xưng truyền tự Latin từ Hán tự, Chư Na, Hán, Việt China, được người Nhật sử dụng và bị nhiều người Trung Quốc coi là cách nói xúc phạm đất nước Trung Quốc. Nhưng mà fan hâm mộ người Mỹ hoàn toàn không ngờ rằng, hành động khiêu khích này gặp phải cuộc phản công kịch liệt. Không nói thi đấu tranh giải như thế nào, nhưng người hâm mộ Trung Quốc có sức mạnh chiến đấu dồn ép khiến cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Một khi gửi đi, mà bệnh Đông Á, người hâm mộ Trung Quốc cả đêm sẽ leo lên tường nhà Facebook và Twitter, vô cùng thân thiện gửi cho quân địch bờ bên kia đại dương gói biểu cảm xã hội chủ nghĩa, một loạt các thể loại, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Bằng hữu, cậu đùa giỡn quá nhiều. JPG, bát giới, có thể bớt nói đôi câu không? JPG, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của Trung Quốc ba ba. JPG, thấy cái đống béo phệ này không, có vứt bỏ cũng không cho cậu. JPG, hừ, bởi vì tôi đáng yêu nên nhắm vào tôi. JPG, bạn là cái giống gì, dữ dằn như vậy sao? JPG, nhiều fan hâm mộ Mỹ lờ mờ. Những cái gói biểu cảm ma quỷ gì đây? Những chữ này phiên dịch ra cái quỷ gì? Mặc dù xem không hiểu nhưng mà hình như có vẻ rất lợi hại, cảm giác mình bị ghét nhưng hoàn toàn không biết làm sao ghét trở lại. Ta, xã hội chủ nghĩa có độc, đoạn thời gian đó Lục Mạn Mạn gần như mỗi ngày đều lướt các câu nói móc cười đến bụng muốn nổ tung, fan hâm mộ Trung Quốc rất hài hước, cô cũng sắp trở thành fan hâm mộ của bọn họ. Hành động phản công lần này đã đạt được thắng lợi chưa từng có, người hâm mộ của các chiến đội trong nước bình thường vốn đớp chác lẫn nhau đến lợi hại, nhưng lần này họ bất ngờ đoàn kết lên tiếng ủng hộ đội X tại Mỹ. Cuối cùng, sau cùng, tất cả gói biểu cảm đều vặn thành một câu nói, lan truyền trên Facebook, một hồi lâu không giảm. đụng chạm người Trung Hoa, xa đâu cũng giết. Rất nhanh, điểm chú ý của mọi người cũng không ở trên người bọn Nguyên Tu và chiến đội X, bởi vì lúc này, ở cửa doanh khu có một cô gái chậm rãi đi tới. Gió nhẹ khẽ vuốt tóc mái trước trán khẽ vén lên. Cơ thể mảnh khảnh của cô xuất hiện ở cửa doanh khu, ánh mặt trời sau lưng đi đôi với bước chân từ tốn vững vàng, từ từ bước lên. Trên khẩu trang, chữ V kép đỏ thẫm, khiến cho tất cả mọi người ngưng nói chuyện. Không người nào dám không tôn trọng chữ này. Trong một khoảng thời gian rất dài, đại diện cho V kép chính là Win, là thắng. Lục Mạn Mạn từ cửa đi tới, tay tùy ý đút vào túi. Cô buộc tóc đuôi ngựa, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen lành lạnh. Cô mặc áo hoodie tối màu của riêng mình, không thay chiến phục của chiến đội. Bởi vì đã báo nhóm một người. Tất cả các chiến đội tham gia tiến vào rừng cây tác chiến theo nhóm, trong khi V kép lại hành động đơn độc một người một nhóm. Chuyện này trong thi đấu chính quy là không thể, thi đấu chính quy là tất cả chiến đội hoặc 2 người một nhóm, hoặc là 3 người 4 người hoặc nhiều nhất 5 người một nhóm, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống có sự khác biệt về số người của một chiến đội. Tuy nhiên trong lần chơi này tự do họp thành đội là được phép. Bởi vì nguyên nhân xuất ngũ, Lục Mạn Mạn không nhận được thư mời thi đấu giao hữu lần này, Queen không có dự định để cho cô tới chơi trận đấu này. Nhưng mà Lục Mạn Mạn vẫn phải tới, lấy danh nghĩa cá nhân dự thi. Mọi người xì xào bàn tán, cô ấy sao lại tới, hơn nữa còn là một mình, góc chuyện audio.com, là muốn đi rửa nhục sao, nhất định là tới chứng minh thực lực cho ích, cũng có thể là thị uy với Queen. Đối với Lục Mạn Mạn mà nói, ngược lại thì không có lý do đặc biệt gì, chỉ là đã một thời gian rất lâu không có chơi thi đấu, cô có chút ngứa tay. Mấy ngày nay nghỉ ở nhà, người cũng buồn chết, tới đây chỉnh đốn tinh thần. Bà Alex của cô sáng sớm hôm nay vẫn còn nói, con muốn đến tham gia thi đấu, thắng cũng tốt, nếu thua con sẽ trở thành trò đùa cả năm cho nước Mỹ, bà trước tiên vì cái tinh thần vô tư cống hiến của con mà mặc niệm 3 giây. Trong văn phòng của Goldman Sachs, hai, một hội trường nghiêm túc, mấy vị đại lão giới tài chính đang cau mày phân tích xu hướng số liệu cổ phiếu trong năm nay. Mà Louis ngồi ở trong đó, đeo tai nghe Bluetooth, điện thoại di động mở phát sóng trực tiếp. Hai, The Goldman Sachs Group Inc. là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia tham gia vào các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, chứng khoán, quản lý đầu tư, và các dịch vụ tài chính khác với khách hàng chủ yếu là các tổ chức. Ông một bên nhìn phát sóng trực tiếp, một bên điên cuồng thả tim. Ba, vì con điên cuồng đánh cô. Ba, đánh cô, ra cô, là kiểu khi thần tượng nói khẩu hiệu của bản thân hoặc giới thiệu thì tất cả các fan cùng đồng loạt hô to khẩu hiệu đáp lại. Bà yêu con, những người hâm mộ cảm thán, quả nhiên xứng đáng là đệ nhất nữ thần, cho dù là giải ngũ, người hâm mộ của cô vẫn cống hiến mạnh mẽ như cũ, cái này cũng đủ để đập một chiếc Audi A4 đi. Cho dù mọi người xì xào bàn tán như thế nào, dù sao Lục Mạn Mạn cũng đã tới. Coi nhẹ ánh mắt ý vị sâu xa của mọi người, cô đi tới cạnh liều bạt cầm một khẩu mô phỏng MK5-4, lên, thử tay một chút, 4, khẩu MK5 cho mọi người hình dung nè. Lúc này, bạn trai cũ kiều tinh dã mặc đồng phục xanh trắng của Queen đi tới bên cạnh Lục Mạn Mạn. Mạn Mạn, em tới. Lục Mạn Mạn nhắm bia phía trước, không nhìn anh ta, thờ ơ nói. Chúc mừng, kiều đội. Mạn Mạn, chuyện đội trưởng anh thật sự xin lỗi, Daniel cứ đuổi vịt lên giá. 5, không đồng ý không được. 5, đuổi vịt lên giá theo cách chăn nuôi ngày trước, người ta làm cái ổ treo lên giá cho gà nhảy lên đẻ. Vịt thì không thể nhảy lên như vậy. Câu này ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người khác. Bằng, một phát súng chính giữa tâm bia. Không có sao, cô thoải mái nói, anh làm đội trưởng của Queen thực tới danh quy, hơn nữa ngoại trừ anh, trong đội cũng không có ai có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Lục Mạn Mạn luôn luôn như vậy, đối với cái gì cũng thờ ơ như không, cho nên kiều tinh dã không biết cô có tức giận hay không. Em trách anh sao, anh nói là chuyện đội trưởng, hay là chuyện phát hiện TT, 6. Trong ngăn kéo anh, 6, đoạn này Titi mình vẫn chưa biết chắc là gì, nhưng theo mình nghĩ thì nó là BCS, vì đầu chuyện Lục Mạn Mạn có đề cập với bà Alex. Ôi, Nguyên Tu đang thử súng bên cạnh tay hơi run một chút, bắn lệch đi. Mạn Mạn, anh đã giải thích với em, đêm hôm đó tham gia tụ họp anh uống nhiều quá. Em biết rõ, Kiều Tinh Dã nói, loại chuyện này, không phải rất thường gặp sao, em cần gì phải để ý tới như vậy. Lục Mạn Mạn thờ ơ nói. Đúng vậy, tụ họp rồi nhìn thấy vừa mắt tình một đêm rất bình thường, bạn tôi bình thường cũng có, nhưng chưa cùng với người hâm mộ đâu. Nhâm Tường nhỏ giọng nói với A Hoành bên cạnh, lão tử đột nhiên muốn phản nước gia nhập đội Mỹ, Kiều Tinh Dã lầu bầu nói, góc chuyện audio.com. Mạn Mạn, chúng ta lui tới hơn một năm, đổi thành người khác đã sớm cuốn ra giường rồi. Lục Mạn Mạn cả giận nói, thời điểm lão tử cùng anh lui tới còn chưa tròn 18 tuổi. Nét mặt Kiều Tinh dã thản nhiên, nhìn thành viên chiến đội ít trắng chọn nghe lén bên cạnh. Em là người Mỹ, cũng không phải là người Trung Quốc, đến nổi bảo thủ như vậy sao? A Hoành và Nhâm Tường đồng thời tức giận, được đấy. Người Trung Quốc trêu anh chọc anh, Lục Mạn Mạn xoay người muốn đi, tam quan bất đồng, không thể làm bạn. Kiều Tinh dã có chút tức giận, em cùng chúng ta tam quan bất đồng, vậy cùng tam quan với bọn gà yếu Trung Quốc này sao? Anh ta khinh miệt chỉ ba người đội X A Hoành. Chúng ta sao lại đứng trước nòng súng rồi? Nguyên Tu, cái giá của ăn dưa. A Hoành, vậy chúng ta đi thôi. Nguyên Tu, đi cái gì mà đi, dưa còn chưa ăn xong. A Hoành, đội trưởng anh, Lục Mạn Mạn liếc ba người đồng đội tóc đen của Nguyên Tu trầm giọng nói. Tôi giống bọn họ, đến từ đất nước giống nhau, có tổ tiên giống nhau, trong cơ thể cũng chảy dòng máu tươi giống nhau. Cuối cùng cô nhìn Kiều Tinh Dã, nhưng mà đừng quên, anh cũng là tóc vàng da vàng, đến từ dân tộc Trung Hoa, nói người ta gà yếu cái gì, không phải đang chửi chính anh sao? A Hoành, cô ấy phải nói đến tóc đen, da vàng chứ? Nhâm Tường, em gái VK này hình như có chút ăn nói không rõ. Nguyên Tu, ăn dưa thật ngon, đừng ngắt lời. Kiều Tinh Dã chỉ hình ngôi sao và sọc trước ngực mình, tự hào nói. Anh là công dân hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, em cũng giống vậy, em có vẻ khuỷu tay chìa ra ngoài. Bảy, chẳng lẽ lời trên mạng nói đều là thật, em đã gia nhập đội Trung Quốc gà yếu ích. Bảy, khuỷu tay chìa ra ngoài, cửa bò trồ oang oai oai, theo lẽ thường, khuỷu tay chỉ gập vào trong, nhưng khuỷu tay lại chìa ra ngoài, ví với giúp người khác. Người ngoài, không giúp bản thân, người trong nhà, nội bộ hơn nữa còn làm tổn hại đến lợi ích của người có quan hệ mật thiết với mình. Lục Mạn Mạn thở hồng hộc nói, mở miệng một tiếng là gà yếu, đội trưởng của người ta đang ở đây anh không sợ bị đánh. Nguyên Tu nhướng mày, không có sao, mời hai vị tiếp tục đừng có ngừng. Đôi lời tâm tình của editor, wow, Tu Tu anh ăn dưa chưa đủ, còn muốn ăn tiếp sao, cách chương.